Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Xong chuyện, hai hợp một chương hồi, trong tay Thanh Dương Ngọc Cốt Khô Lâu nhìn qua không quá giống Bạch Cốt. Xinh đẹp giống như là Bạch Ngọc điêu khắc mà thành, tinh xảo mà nhẵn nhùi, giờ phút này từ trong Ngọc Cốt Khô Lâu kia. Khủng bố cặp mắt trong lỗ hổng, toát ra khủng bố hào quang màu xám, vòng quanh hắn xoay tròn, xung quanh không ngừng có việc thi thành đoàn xông lại, đang đến gần Thanh Dương trong nháy mắt, đã nhìn thấy trong cơ thể một cổ hắc khí bị rút ra, sáp nhập vào bên trong Ngọc Cốt Khô Lâu kia, trong nháy mắt gục hoàn toàn hóa thành một cỗ thi thể. Đây chính là Thanh Dương theo Sơn Hải giới mang tới pháp khí. Do Hôn Quốc một tên mạnh mẽ đại vu tế luyện pháp khí. Tại Hiên Viên Quốc đánh một trận sau khi chết liền rơi vào trong tay của Thanh Dương. Mà đi theo Thanh Dương quanh người, chính là cầm trong tay một thanh pháp kiếm Lâm Thư. Chẳng qua là trên tay hắn pháp kiếm triện khắc liên quan với chém hồn, ảo thuật, bén phù. Cùng Thanh Vân đạo nhân thanh kia khắc đầy chết vu nguyền rủa ác độc pháp kiếm. Có khác biệt cùng bất đồng nhằm vào, chỉ là đồng dạng xuất phát từ Thanh Vân đạo nhân tay. Thanh Dương mang theo hắn mới thu đồ đệ đứng, theo đám tu sĩ này cùng giết đi lên, một đường chém chết hoạt thi đi vào. Từng vị ăn mặc đạo bào, giữ tợn khủng bố hoạt thi tốc thẳng vào mặt. Rậm rạp chằng chịt thật giống như làm sao cũng giết không dứt. Một đám tu sĩ giống như ăn cháo giết tới Tam Dương Quan trước, để lại thi thể đầy đất. Chỉ bất quá lần này bọn họ là chân chính chết, lâm vào ngủ say cùng yên nghỉ. Trên núi vòng quanh sương mù đang chém giết lẫn nhau trong dần dần tản đi. Khắp núi Linh Tú giống như tạo hóa chi địa núi Hoàng Dương, giờ phút này hoàn toàn hóa thành quỷ vực tử cảnh, liền phía sau núi Ba Cửu Hồ, phản chiếu ra minh nguyệt, đều tựa như mang theo tươi mới màu máu, mà người bình thường là càng nhiều hơn ở lại dưới núi. Ra chuyện quỷ dị như vậy, Tam Dương Quan cả nhà diệt tuyệt, cả nhà đệ tử hóa thành hoạt thi, Thanh Vân đạo nhân biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tuyệt đối không phải là người bình thường có thể ứng đối cục diện. Ở trên núi rất có thể còn ẩn giấu lớn hơn nguy cơ. Tu sĩ lực lượng quỷ dị, rất nhiều lúc không phải là vũ khí hiện đại cùng người bình thường có thể đối kháng. Bước qua rừng đào, xuyên qua màu xám đá màu trắng xây dựng Tam Dương Quan Sơn Môn. Đã đứng ở lớn như vậy Tam Dương Quan trước, mọi người dừng bước. Mỗi một người ngẩng đầu lên, làm sao cũng không thể tin được. Đây chính là ngày xưa Tam Dương Quan, ngàn người môn đồ, hương khói cường thịnh, có thể nói nhân gian đệ nhất đại phái Tam Dương Quan. Mà giờ khắc này, liền trong một đêm, biến thành nhân gian luyện ngục, nửa khép cửa chính, hoàn toàn không che nổi nội bộ cảnh tượng, tươi mới máu nhuộm đỏ sân. Khắp nơi còn tán lạc tàn chi, trong đình viện cây phong thật giống như bị máu bồi bổ đến nỗi ngay cả lá cây đều hóa thành máu đỏ. Giấy dán cửa sổ hoàn toàn biến thành huyết sắc, phong diệp lạc xuống, rõ ràng còn không có ngày mùa thu. Toàn bộ núi Hoàng Dương đều tiết lộ ra một cổ vắng lặng cùng hoàng hôn ngày cuối cùng mùi vị. Lâm Thư cầm trong tay phù kiếm đem một cái hoạt thi đầu bổ xuống. Phù kiếm bên trong sức mạnh, đem thi thể sống bên trong bảy phách, ngưng tụ thành thi oán khí khuây tán. Cái kia hoạt thi, Tam Dương Quan bên trong hoạt thi càng nhiều. Từng đợt theo hành lang, trong đại điện lao ra, tường trên đầu chui vào, đưa bọn họ đoàn đoàn vây lại. Khắp nơi đều có thể nghe được hoạt thi vậy không cam gào thét cùng nguyền rùa. Phảng phất là vì đó chết oan cùng thống khổ đang gieo hò. Mỗi bộ hoạt thi trên mặt đều lộ vẻ dữ tợn thống khổ. Phảng phất lần nữa tái hiện cái kia chết ở bị chết vu chú cắn nuốt thống khổ hành hạ. sau đó muốn đem thống khổ của bọn họ mang cho mỗi một người. Bọn họ tải nguyền rủa người giết chết bọn họ, nguyền rủa thế gian này mỗi một người. Mười mấy người ở trong Tam Dương Quan liều chết xung phong vật lộn. Tiếng súng nương theo lấy viên đạn mà ra, đánh xuyên hoạt thi đầu. Trường kiếm ra khỏi vỏ hàn quang lóe lên, dồn dập kiếm quang, nương theo lấy không khí bị xé nứt âm thanh. Phù quang phun trào, chú thuật mặc niệm, bên trong toàn bộ Tam Dương Quan đều bạo phát ra một trận siêu phàm đại chiến. Những công việc này thi sức mạnh đều không thể nói cường đại, nhưng là mỗi một người đều lực đại vô cùng, không để ý thân thể tổn thương cùng khớp xương tổn hại, sử dụng các loại phương thức công kích bọn họ. Liều lĩnh liều mạng lên, theo phía sau xuất hiện mấy vị cường đại dị thường hoạt thi, lại còn có thể sử dụng thông thường pháp thuật, thân thể bị thương nặng lại sẽ đang nhanh chóng khép lại. Bên trong mười mấy người rốt cuộc bắt đầu có người bị thương. Một cái ăn mặc đạo bào, cả người rách tung tóe, chỉ còn lại một cánh tay đạo nhân, trong con mắt lóe lên huyết quang. Chỉ cần đối mặt lên, ngay lập tức sẽ lâm vào chấn nhiếp bên trong. Một vị ăn mặc đồng phục tác chiến thanh niên cùng hắn ánh mắt đối nhau, ngay lập tức sẽ bị hắn nhào tới, hướng về cổ của hắn táp tới. Thời khắc sinh tử, chợt tỉnh dậy, dùng tay chặn đối phương, nhưng ngay cả toàn bộ cánh tay đều bị vứt bỏ cắn xuống dưới. A, tay của ta, tại sao có thể như vậy? Những công việc này thì còn biết pháp thuật. Một tên cục điều tra thành viên, ôm lấy cánh tay của mình, điên cuồng la lui về phía sau, không thể tin được nhìn lên trước mặt bộ kia hoạt thi. Lý Cố, cái này là Lý Cố à? Rốt cuộc có người nhận ra thân phận của đối phương, là trước kia đưa vào Tam Dương Quan tu hành đồng bạn một trong. Triệu Lam, cái này là chuyện gì? Mà một vị ăn mặc đạo bào trung niên đạo nhân hoạt thi, giờ phút này từ đằng xa nặng nề nhảy lên, rơi vào chủ điện bên trên, nặng nề rơi xuống thân thể phát ra nổ vang một tiếng, đưa tới tất cả mọi người cùng hoạt thi nhìn chăm chú. Từng vị hoạt thi ngẩng đầu lên, liền động tác trên tay đều ngừng lại, màu máu đỏ ánh mắt nhìn chăm chú hướng đạo thân ảnh kia. Toàn bộ Tam Dương Quan trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hắn một tiếng nói bào tại dưới ánh trăng chậm rãi vũ động, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, sau đó bỗng nhiên cúi xuống quang tới. Một đôi con mắt đỏ ngầu lộ ra quang tới, nhìn chăm chú hướng đứng ở dưới đất tất cả người sống. Hoàn Minh, cái đó không phải là Tam Dương Quan đại đệ tử Hoàn Minh sao? Lâm Thư lập tức nhận ra hắn. Đại sư huynh, hắn cũng đã chết, còn biến thành hoạt thi. Một vị đã từng ở trong Tam Dương Quan tu hành qua một đoạn thời gian tu sĩ, rung động mà không thể tin được. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hoàn Minh khi còn sống là luyện khí kỳ tu sĩ, mọi người một nhất định phải cẩn thận. Thanh Dương lập tức nhắc nhở tất cả mọi người, siết chặt trong tay pháp khí. Mặc dù không sợ bộ kia hoạt thi, nhưng là không đủ cẩn thận, ở nơi này thuyền lật trong mương, chỉ sợ cũng muốn di cười vạn năm rồi. Hơn nữa Tam Dương Quan cả nhà tử vong là tại là quá quái gì, quá kinh khủng, hơn ngàn người liền chết đi như thế, trong đó còn bao gồm nhiều tên tu sĩ, liền quan chủ Thanh Vân đạo nhân đều không thấy bóng dáng. Đây chính là ở trên biển bị thương nặng cổ ích tồn tại, cũng cùng không có tiếng thở, cũng không do Thanh Dương không sợ hãi. Giống cái kia đứng ở lớn trên nóc điện, dựa lưng vào trăng sáng hoạt thi, phát ra gầm lên giận dữ nhảy lên một cái mấy chục mét, mang theo vô tận thi oán khí nhào xuống dưới, đông nghịt khí thế cùng thuật pháp linh quang, để cho phía dưới trừ Thanh Dương cùng Lâm Thư trở ra mọi người không khỏi chặt đem mồ hôi. Liền Thanh Dương đệ tử cũng sợ đến không biết làm sao, việc này thi mang theo và khí thế đối với hắn mà nói thật sự là quá kinh khủng. mà giờ khắc này theo trên trời đánh rơi một đạo thân ảnh. Giống như một đạo tàn ảnh phá vỡ bầu trời, đem cái kia hoạt thi theo trên trời đập xuống. Đùng, hai người đụng nhau bộc phát ra to lớn linh quang, mà sau đó thân ảnh kia một cái dẫm đạp rơi xuống cái kia hoạt thi. Đã đứng ở đại điện đỉnh chóp lên. Ai? Thanh Dương lập tức ánh mắt co rụt lại, nhìn chòng chọc vào trên nóc nhà dẫm đạp bộ kia hoạt thi thân ảnh. Đây cũng là ai? Chuyện gì? Mọi người nhìn về phía trên đại điện thân ảnh, chỉ nhìn thấy đó là một cái ăn mặc áo khoác màu đen cùng màu lam nhạt quần jean nam nhân. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, giờ phút này đưa lưng về phía bọn họ, thật giống như đang quan sát sau lưng toàn bộ Tam Dương Quan còn có xem bên trong vô tận hoạt thi. Hắn đưa tay ra, lập tức nhìn thấy dưới chân dẫm đạp bộ kia hoạt thi nổi lên. Đã rơi vào trong tay hắn, hắn siết chặt cái kia hoạt thi cổ, mặc cho làm sao giãy giụa, cũng không cách nào tránh thoát cái con kia trắng tinh bàn tay. Trên người thi oán khí, cũng cùng bị áp xúc đi. Hắn nắm cái kia hoạt thi nghiêng đầu qua, rốt cuộc lộ ra gò má, liếc nhìn đứng ở đại điện hạ trong đình viện mọi người. Gò má tại ánh trăng bóng ngược xuống, lộ ra phá lệ thanh lãnh lẫm liệt, trong mắt lộ ra ánh sáng, làm người lạnh lẽo tâm gan, nhưng mà trên mặt Thanh Dương trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lớn kêu thành tiếng, Phong Đô, mà những người khác lại không có giống như Thanh Dương ngược lại là trở nên càng thêm cảnh giác. Người tới chính là Phương Tu, hắn đứng ở trên đại điện, nắm cường hãn nhất một bộ hoạt thi. Quan sát toàn bộ tình huống trong Tam Dương Quan, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình cùng biểu tình. Mà giờ khắc này, nhìn lấy bộ kia hoạt thi rơi vào trong tay của Phương Tu, giãy giụa kêu gào giống giận, phía dưới quần thi nhất thời lâm vào trong điên cuồng. Như thế sống lâu thi đồng thời giống giận, tiếng gào giống như kim thiết lần lượt thay nhau. Cả ngọn núi đều giống như ở nơi này giống trong tiếng kêu chấn động. Trong con mắt Phương Tu, màu đen phun trào, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tròng trắng mắt, mà một bộ bóng người màu đen, theo hắn trong thân thể tránh thoát mà ra. Khủng bố bóng đen giống như bị phong ấn quái vật, vặn vẹo nương theo lấy nguyền rủa oán hận, trong nháy mắt biến thành cao mấy mét, theo bên trong thân thể của Phương Tu chui ra. Từ phía sau lưng hắn toát ra, mà nửa người dưới như cũ dừng lại ở hắn trong thân thể. Theo vừa dùng lực giãy giụa mà ra, hướng về phía dưới quần thi nhào tới, mà sau đó, một đạo khinh linh màu trắng cay bóng, cũng theo hắn trong thân thể vọt ra. Càng phía sau, một đạo tiếp lấy một đạo, khủng bố hư ảnh không ngừng lao ra. Đánh về phía dưới bên trong Tam Dương Quan hoạt thi. Hơn 10 đạo hư ảnh vòng quanh Tam Dương Quan, không ngừng cắn nuốt xé rách những chuyện lặt vặt kia thi. Nơi bọn họ đi qua, đã nhìn thấy hoạt thi thành đoàn ngã xuống. Đây là thuật pháp gì? Một tên cục điều tra thành viên rung động nhìn lấy hư ảnh kia vòng quanh đạo kia đứng ở trên đài. Điện thân ảnh mà động. Hơn 10 đạo khổng lồ ác linh quái vật vờn quanh mà lên. Thật giống như ở trong Tam Dương Quan tạo thành bão lớn. Cắn nuốt hết thảy, là Phong Đô tại Sơn Hải giới đến truyền thừa. Thanh Dương lập tức nói, cũng cảm thấy có chút rung động. Hắn mặc dù cũng phải một cái cường lực pháp khí, tu vi cũng tăng vọt, nhưng là cũng không có như vậy khoa trương. Đã tiến vào Sơn Hải giới tu sĩ đều mạnh như vậy sao? Trong mắt Lâm Thư phảng phất cũng lộ ra ánh sáng. Đột nhiên đối với tiến vào Sơn Hải giới, cũng cảm giác được khát vọng lên. Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy cái kia mười mấy bóng người trở nên càng mạnh mẽ hơn ngưng tụ. Nặng trong thân thể của Phương Tu, bên trong toàn bộ Tam Dương Quan, cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phương Tu nắm bộ kia hoạt thi hoàn minh thoáng cái nhảy xuống. Đã đứng ở trước trong nội viện, cái kia viên to lớn phong dưới cây, dẫm đạp lá rụng và thi thể, rút ra một đạo lá bùa, dính vào Hoạt Thi trên trán. Lập tức nhìn thấy hắn yên tĩnh lại, ba đạo chủ hồn đều không thấy, chỉ còn dư lại bảy phách. Phương Tu đem Hoạt Thi ném xuống đất, hướng về phía Thanh Dương nói, còn có chúng qua vu chết nguyền rủa dấu hiệu, tham dự bảy phách tồn lưu nồng nặc tình cảm dục vọng. Cùng chết vu chú loại này đáng sợ chú thuật kết hợp với nhau, lại có thể hóa thành Hoạt Thi, đây là ta không có nghĩ tới. Thanh Dương gật đầu một cái, mặc dù trước cũng đã có người khai phá ra khống chế thi thể phương pháp, nhưng là cũng không có kinh khủng như vậy. Đây là pháp khí tổn thương vết tích, là một thanh pháp kiếm. Lâm Thư là vén lên thi thể của Hoàn Minh đạo bào, thấy được vết thương trên người, đem cái này ba loại tổng hợp, hai người lập tức đoán được cái gì, có thể luyện chế cùng nắm giữ pháp kiếm. Hơn nữa nắm giữ chết vu chú, lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Bọn họ chỉ biết một người, hai người đồng thời khiếp sợ phát ra cùng một cái tên. Thanh Vân quan chủ đây, không cần thối lại, hắn không ở xem bên trong. Phương Tu lạnh mặt nói, Phương Tu nhìn về phía xa xa phương xa, ánh mắt đối diện trên biển Minh Nguyệt, những người này cũng đều là hắn giết đấy. Mỗi một người chủ hồn đều có bị thuật pháp cắn nuốt dấu hiệu, tàn sát hết Tam Dương Quan trên dưới, giết hết cả nhà thân quyến đồ đệ, ngưng tụ một viên trúc cơ đạo chủng, chỉ vì cầu vậy không lão trường sinh. Thật sự là thật là lòng dạ độc ác a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm Thanh Dương, mặc dù không thấy Tam Dương Quan quan chủ Thanh Vân đạo nhân, còn có trên đường đi kiến thức, cùng phát hiện của bọn họ, đã sớm để cho bọn họ có suy đoán, nhưng là coi như là cho tới giờ khắc này, bọn họ như cũ không nguyện ý tin tưởng loại sự thật này. Quả thực là quá đáng sợ, làm sao có thể có nhẫn tâm như vậy sắc bén người. Đây cũng không phải là giết hết thù khấu, mà là tự thân mỗi ngày sớm chiều sống chung, tự mình thụ đạo truyền thừa. Giống như cha con thân thuộc đồ đệ a, gần ngàn người liền như vậy trong một đêm bị tàn sát hết, thảm như vậy án kiện sợ rằng đủ để kinh động toàn thế giới. Phương Tu nhìn lấy cái này toàn bộ Tam Dương Quan trên dưới, toàn bộ Tam Dương Quan đã hoàn toàn suy vi rồi, coi như là lại tu sửa xử lý, chết nhiều người như vậy, ra nhiều chuyện lạ như vậy, sợ rằng cũng không có ai còn dám tới nơi này. Sau đó tòa này trung linh thần tú núi Hoàng Dương, chỉ sợ cũng muốn hóa thành một vị quỷ núi. Không thể không nói, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Vân đạo nhân sẽ làm ra chuyện như vậy. Lần đầu gặp hắn thời điểm, đây bất quá là một cái hoảng sợ tử vong, truy cầu trường sinh mục nát lão đầu mà thôi. Chẳng qua là cầu đạo tâm kiên định, đối với trường sinh chi thuật khát vọng vượt xa người thường. Bất quá Phương Tu cũng không cho là cái này Tam Dương Quan là đạo thống của chính mình. Trùng Vân từ cái thân phận này chỉ là bọn hắn nhận thức chính mình, nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Nếu như là bàn về truyền thừa, cái này tất cả tu sĩ, cái nào truyền thừa không phải tới từ với chính mình. Bàn về tổ sư gia, mình là tất cả mọi người bọn họ tổ sư gia, chính mình truyền xong pháp sau, còn được một cái bảo đảm bọn họ con đường tu hành thông suốt không được. Nhưng là cái này Thanh Vân đạo nhân điệu bộ, chi lòng dạ ác độc, Phương Tu cực độ căm ghét, thời khắc sinh tử, có vô cùng sự sợ hãi a, càng là hoảng sợ, càng sẽ diễn hóa thành lớn nhất chấp niệm. Phương Tu lắc đầu một cái, thu hồi tay, xem xong cái này Tam Dương Quan thay đổi cùng nội bộ tình hình, hắn đã biết nơi này xảy ra chuyện gì, chuẩn bị rời đi. Hắn tại sao phải làm như vậy? Những người này nhưng là đệ tử của hắn a. Lâm Thư lại phi thường không hiểu quay đầu hỏi. Phương Tu quay đầu nhìn về phía Lâm Thư, cái này đồng dạng là chính mình chọn lựa. Lúc ban đầu người tu đạo bởi vì hắn muốn đi vào Sơn Hải giới rồi. Nếu như là liền như vậy tiến vào, hắn rất có thể liền sẽ như vậy chết ở bên trong Sơn Hải giới. Hắn không có chúng ta như vậy quen thuộc Sơn Hải giới. Hơn nữa cùng chúng ta toàn bộ tu chân liên minh quan hệ đều có thể nói lên được không tốt lắm. Cùng Cổ Ích càng là tử địch, cùng đại đạo trưởng Sinh Khát Vọng so sánh, cùng đối với tử vong lão hủ răng động xử lý già nua thân thể so sánh, hết thảy các thứ này với hắn mà nói lại tính là cái gì. Muốn sống, nghĩ muốn đắc đạo, hắn quyết định buông tha hiện thế, liều lĩnh tiến vào cái đó chính đang thức tỉnh, trở lại thượng cổ tiên ma thời đại tiên giới Sơn Hải giới. Nói xong câu đó, Phương Tu đặt chân rời đi, dẫm đạp gió, thật giống như biến thành một luồng khói xanh, nương theo lấy ảo thuật đi xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.